nhận sai nam thần, tôi bị nhìn chằm chằm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Kiều Nam gia cũng không định đi xem thi đấu bóng rổ, cô không có hứng thú với bóng rổ, lại càng không có hứng thú với mấy bạn chơi bóng rổ. Cô rất muốn mang tấm vé này tặng cho người khác, đành âm thầm xin lỗi ý tốt của cô Trần vậy. Nhưng không đợi Kiều Nam gia rối rắm nên xử lý tấm vé này như nào, cô vừa vào cửa thì mấy bạn nữ trong lớp càng nhiệt tình với cô hơn. Theo như lời nói của Ngô Ngọc thì trước kia mọi người đều cho rằng Kiều Nam gia là một chiếc máy học tập, không giống con người. Sau khi trải qua việc này, mọi người đều cảm thấy Kiều Nam gia tuy rằng học rất giỏi nhưng cũng không khác người khác là bao. Vì thế việc này vô tình kéo gần khoảng cách giữa mấy bạn. Kiều Nam gia giờ khóc giờ cười. Kiều Nam gia cũng không thể từ chối mấy bạn dù mình cùng đi xem bóng rổ. Buổi chiều, sau khi tan học, cô bị mấy bạn ấy kéo tay, hứng thú bừng bừng đi vào sân vận động. Thư Ấu biết Kiều Nam gia bị các bạn nữ trong lớp tóm đi thì vô cùng lo lắng, sợ Kiều Nam gia cảm thấy không được tự nhiên. Đây là cảm giác kỳ diệu mà trước đây Kiều Nam gia chưa từng cảm nhận được. Trước kia, tuy rằng Kiều Nam gia tốt bụng, thành tích học tập tốt, ấn tượng của các bạn trong lớp với cô đều không tồi, gần như không có ai ghét cô cả. Chỉ là không hiểu tại sao, Kiều Nam gia dường như luôn vô tình tạo ra khoảng cách với các bạn khác. Có lúc Kiều Nam gia còn nghĩ là do tính cách mình không tốt, không thân thiện. Bây giờ, bỗng nhiên Kiều Nam gia hiểu ra. Hóa ra nếu là một học sinh quá ngoan thì sẽ làm các bạn không dám chơi với mình. Chúng ta ngồi cùng nhau đi. Được đó, lên chiếm hàng phía trước. Trước đó đã nói rồi nha, tất cả đều đến xem Bách Nhiên, có gian tế không? Nào có đâu, làm gì có ai không thích Bách Nhiên. Mọi người hi hi ha ha cười đùa với nhau làm gian tế. Kiều Nam gia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ có thể gượng cười theo các bạn. Cho dù cô chẳng biết mấy bạn đang cười cái gì, cô yên lặng nói trong lòng. Có lẽ đây là một cơ hội để tạo quan hệ tốt với các bạn. Sân vận động rất đông người. Bỗng nhiên Kiều Nam gia nghĩ tới, mấy bạn nữ trường khác lần trước trèo tường vào, có lẽ lần này sẽ không tiếp tục tái phạm nữa. Kiều Nam gia đi cùng các bạn lên trước hai bước nữa. Mấy bạn nữ đứng đằng trước có bạn quay đầu chào hỏi với nhóm Ngô Ngọc, vô tình đụng phải ánh mắt Kiều Nam gia. Kiều Nam gia hoảng hốt một chút, cô cảm thấy bạn nữ này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ là đã gặp qua ở nơi nào. Đối phương cũng ngẩn người, lộ ra vẻ mặt suy tư. Nhưng vài giây sau thì bừng tỉnh, khiếp sợ chỉ vào Kiều Nam gia. Cậu không phải là bạn nữ lần trước đi theo cô giáo bắt mấy bạn học sinh trèo tường sao? Tại sao cậu cũng đi xem thi đấu bóng rổ hả? Vẻ mặt Kiều Nam gia cũng khiếp sợ. Sao cậu lại mặc đồng phục trường tớ? Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý không nhắc tới chuyện này một chữ nào. Nhưng Kiều Nam gia hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, các bạn nữ ở trường khác cũng sẽ nói chuyện về cô. Câu chuyện về một bạn học sinh nửa năm trước còn tận lực giúp thầy cô bắt các bạn học sinh trèo tường, song bây giờ cũng gia nhập đội ngũ phen não tàn của Bách Nhiên. Khuôn mặt tròn tròn của đối phương lộ ra biểu tình hiểu rõ, vỗ vỗ bả vai Kiều Nam gia. Chỉ cần cậu đứng ở đây thì cậu sẽ là chị em của tớ. Kiều Nam gia, mấy bạn nữ mà thích Chu Ngôn Quân thì đều coi nhau là tình địch, nhưng mấy bạn nữ thích Bách Nhiên thì lại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô hiểu rất rõ, tuy Bách Nhiên đẹp trai lại khó theo đuổi như idol, nhưng dù sao các cô ai cũng không chiếm được cậu. Mọi người cùng nhau vui vui vẻ vẻ cổ vũ cho cậu, vui vui vẻ vẻ làm chị em của nhau, còn có thể vun đắp tình cảm với nhau. Kiều Nam gia nghe mấy cô nói không khỏi có chút cảm thán. Dọc đường đi nhìn mấy bạn xung quanh hưng phấn ríu rít, Kiều Nam gia không khỏi hơi nhếch môi lên. Có lẽ thỉnh thoảng tham gia các hoạt động như này cũng khá tốt. Cô cũng rất thích nhìn mấy bạn phấn chấn giàu sức sống. Thế tí nữa Nam gia đi cùng chúng tớ nhé. Kiều Nam gia hồi thần lại mới phát hiện có vài bạn đang nhìn mình. Vừa rồi cô còn đang mải ngẩn người, căn bản không nghe rõ các bạn nói gì. Nhìn mấy con mắt hưng phấn đói khát như hổ, Kiều Nam gia gật đầu lia lịa. Thật tốt quá, Ngô Ngọc giữ cánh tay cô. Không nghĩ tới có ngày chúng ta lại đứng cùng trận tuyến với học bá. Đúng rồi đấy, tí nữa mọi người cổ vũ phải nói to lên nha. Đúng đó, hóa ra là cổ vũ cho Bách Nhiên. Kiều Nam gia bừng tỉnh, sau đó ý thức được mình vừa gật đầu đồng ý làm cái gì. Bây giờ đổi ý cũng không kịp, chỉ có thể đi theo mấy bạn cùng cổ vũ cho Bách Nhiên. Nhưng mà Kiều Nam gia cũng khá bình tĩnh, ở giữa nhiều bạn như thế này chỉ cần hơi há miệng thôi là được rồi. Kể cả có không phát ra tiếng cũng sẽ không bị phát hiện. Cô khá am hiểu câu nói, đục nước béo cò, mặc dù mình còn chưa thử nghiệm bao giờ. Không được hoang mang. Phải bình tĩnh thong dong, xếp hàng vào sân vận động hết tới hơn một tiếng. Thảo nào mấy bạn cứ muốn đi xếp hàng sớm. Nếu tới chậm chỉ có thể ngồi ở hàng phía sau. Kiều Nam ra bị kéo tay ngồi vào chỗ. Mấy bạn này chọn vị trí ở phía trước. Nhưng chỉ chốc lát sau thì đám đông chen chúc dũng mãnh tiến vào bên trong sân vận động làm các hàng ghế được lấp đầy. Ra ra, thế nào mà Thư Ấu lại ngồi được vào hàng đầu tiên? Cô nàng nhìn đông nhìn tây thấy Kiều Nam ra thì nhanh chóng nhiệt tình vẫy tay chào bạn mình. Thanh âm của Thư Ấu khá to nên mấy bạn nữ ngồi đằng trước sôi nổi quay đầu lại xem là gì. Kiều Nam ra vội rụt đầu lại, che mặt của mình, làm bộ không quen Thư Ấu. Nếu bị bạn nào biết mình nhìn thấy cảnh này thì không biết lại câu chuyện gì được lan truyền ra đây. Trong tình huống này cô nhất định không được nói lớn tiếng. Vài giây sau, điện thoại của Kiều Nam ra rung rung. Là Thư Ấu gửi tin nhắn đến. Thư Ấu, cậu sợ gì, ngắm trai đẹp thì có gì sai sao? Không cần che che giấu giấu, cứ tự tin lên, sẽ không có ai cười cậu đâu. Kiều Nam ra, cậu mơ đi, mấy bạn nữ xung quanh Kiều Nam ra đang mải thảo luận xem bạn nam nào soái. Thảo luận về đội hình ra sân của đội bóng rổ hôm nay, thảo luận xem ở đội bóng rổ của trường bên có bạn nam nào có giá trị nhan sắc cao hay không. Kiều Nam ra không hợp chủ đề này của mấy cô nàng, có lúc Kiều Nam ra còn định lấy vài đề ra để luyện tập cho đỡ chán. Nhưng cô cũng sợ người khác hỏi đến mình, vì thế toàn bộ quá trình cô đều cười qua loa, làm bộ chú ý lắng nghe mấy bạn. Kiều Nam ra nhìn thoáng qua thời gian, vì sao mới chỉ qua có 20 phút. Lúc này cô cảm thấy thời gian trôi qua thật sự rất lâu, mãi không qua nổi một phút. Đang lúc Kiều Nam ra thất thần thì huấn luyện viên cùng các thành viên đội bóng rổ ra sân. Giây tiếp theo, các bạn nữ có mặt ở đây đều thét chói tai. Kiều Nam ra có thể tự mình cảm giác được cái gì gọi là đề si ben siêu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bị gõ một hồi trống lớn bên tai, da đầu cô tê dại, màng tai hơi đau. Trong lúc nhất thời cô không nghe thấy bạn xung quanh nói với mình cái gì, chỉ có thể gật đầu bừa. Vài giây sau cô mới thích ứng được với bầu không khí trong sân. Cuối cùng Kiều Nam ra cũng hiểu mấy bạn nữ mà điên lên thì đáng sợ đến chừng nào. Chỉ sợ sau khi xem xong trận thi đấu này cô phải đi khám tai lại mất thôi. Nước mắt hối hận không khỏi rơi lã chã xuống. Kiều Nam ra yên lặng rút hai tờ giấy từ trong túi ra, vo thành hai viên nhỏ nhét vào lỗ tai. Sau khi nhét xong thì cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Kiều Nam ra thầm dựng ngón tay cái cho sự thông minh nhanh trí của mình. Nam ra, cậu chuẩn bị tốt chưa? Hả, Kiều Nam ra không nghe được âm thanh mình nói, cố tình nói to hơn. Sao thế, đợi tí nữa làm theo lời chúng tớ nói, tớ đếm 1, 2, 3 thì mọi người cùng nói Bách Nhiên cố lên nha. Được, biết rồi, Kiều Nam ra giơ tay hình ok, trọng tài thổi còi, các bạn ngồi trong sân thi đấu dần yên tĩnh lại. Kiều Nam ra còn tưởng do bịt tai bằng giấy của mình đã phát huy tác dụng nên còn yên lặng nhét chúng chặt hơn một chút. Các cầu thủ đang đứng trên sân chờ trọng tài phổ biến quy tắc. Đội bóng rổ của trường trung học phổ thông Nhất Trung mặc áo thi đấu màu trắng, vừa đẹp trai vừa tỏa ra sức sống thanh xuân bừng bừng. Còn đối thủ của các cậu mặc áo thi đấu màu đen, cũng vô cùng đẹp trai làm cho mấy bạn nữ thét chói tai. Mấy bạn nam đang chuẩn bị thi đấu của hai trường nhận được sự chú ý của các bạn. Và đương nhiên người được chú ý nhiều nhất chính là Bách Nhiên. Cậu chỉ lặng lặng đứng yên một chỗ, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã bị cậu thu hút. Trọng tài tiến lên trước, Ngô Ngọc túm túm Kiều Nam ra. Chuẩn bị xong chưa? Kiều Nam ra gật đầu. Rồi, cô nghĩ kỹ rồi, cô sẽ hò hét vài tiếng với mấy người Ngô Ngọc. Sau đó mọi người nhất định sẽ chỉ lo xem nam thần của bọn họ mà quên đi sự tồn tại của cô. Cô hắng giọng. Chuẩn bị góp giọng của mình với các bạn. Vài bạn nữ khác cũng đồng thời gật đầu, ép sự hưng phấn của mình xuống chờ Ngô Ngọc phát lệnh. Các cô cũng đã bàn với nhau rồi, lúc sân vận động yên tĩnh lại thì sẽ hô thử một lần, sau đó mới bắt đầu cổ vũ cho Bách Nhiên. Ngô Ngọc đè giọng xuống, khua tay múa chân. Mọi người chuẩn bị nào? Tớ đếm nha, 1, 2, 3. Sau đó bỗng nhiên sân vận động đang yên tĩnh vang lên một tiếng kêu thanh thoát, nhẹ nhàng đồng thời vô cùng to. Bách Nhiên cố lên, xôn xao, sau khi hét xong một tiếng bỗng nhiên Kiều Nam ra sừng sốt. Vì tất cả các bạn đang ngồi trên khán đài, cả trọng tài, cả mấy bạn đang chuẩn bị thi đấu dưới sân sững sờ tại chỗ, cùng ngước mắt lên nhìn cô. Đột nhiên được mọi người chú ý, Kiều Nam ra hoảng sợ co rụt người lại, nhanh chóng bỏ bịt tai của mình ra. Vốn dĩ cô còn cho rằng bịt tai của mình có tác dụng cách âm, ai ngờ tôi bỏ ra lại thấy ở trên sân vận động an tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng châm rơi. Kiều Nam ra, Ngô Ngọc đang ngồi cạnh cô yên lặng dịch người ra, che miệng nhỏ giọng nói. Nam ra, không phải chúng ta đã nói rồi sao, lần đầu tiên sẽ là nhỏ giọng hô thử thôi mà. Kiều Nam ra, từ từ, sau đó toàn sân vận động đều ồ lên, một đám wow wow không ngừng. Tiếp đó mấy bạn nữ ngồi trên khán đài như nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ phát ra tiếng hò hét chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải trọng tài thổi còi liên tục thì không biết trận hò hét này còn kéo dài đến bao giờ. Mọi người đều vô cùng bội phục nhìn Kiều Nam gia, khâm phục cô quyết đoán như vậy, thậm chí có người còn bắt đầu tìm hiểu xem Kiều Nam gia là thần thánh phương nào mà dám lớn mật kêu tên Bách Nhiên to đến vậy. Rốt cuộc thầy tổng phụ trách còn ngồi ở dưới đó. Kiều Nam gia nhìn thấy rõ, mặt thầy tổng phụ trách tái mét. Đột nhiên cô cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Ở nơi xa, Bách Nhiên đứng trên sân bóng rổ nhìn đến chỗ Kiều Nam gia. Khuôn mặt đang khó chịu, mày đang nhăn chặt của cậu hơi hơi giãn ra. Lá gan lớn thật, Bách Nhiên nghĩ, cách chương.